Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 77: Ngôi sao gây rắc rối. Trịnh công tử, xin chào. Nghe nói mấy năm nay anh luôn ở nước ngoài, không nghĩ tới lần này có thể gặp được anh ở đây, thật là hân hạnh. Ninh Quân Hạo đi đến trước mặt Trịnh công tử, liền chào hỏi cùng anh ta. Xin chào, ngại quá, lâu lắm chưa trở về, cho nên rất nhiều bạn bè ở trong nước cũng không còn nhớ rõ. Xin hỏi anh là... Trịnh công tử hình như cũng không nhận ra Ninh Quân Hạo. Anh ta nhìn Hoa Ngữ Nông đi theo người này, cảm thấy có chút nghi ngờ. Chúng ta cũng chưa từng gặp mặt, cho nên anh không biết tôi cũng không phải là chuyện lạ gì. Chẳng qua tôi từng được nhìn thấy tác phẩm của anh thôi. Vẫn là Triệu thị trưởng có danh tiếng, ngay cả họa sĩ Tiến Tâm ở nước ngoài cũng có thể mời đến tham dự hôn lễ của con mình. Ninh Quân Hạo khách khí trả lời, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười tao nhã từ đầu đến cuối, giống như một thân sĩ giỏi về giao tiếp vậy. Ninh Quân Hạo, hình như tôi đã từng nghe thấy cha tôi nhắc đến cái tên này. Anh chắc là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Đình, một trong 10 tập đoàn lớn nhất nước. Cha tôi từng nói, trong các tập đoàn lớn bây giờ, thực lực của anh là hùng hậu nhất. Trịnh công tử có lẽ đã nhớ ra nhân vật Ninh Quân Hạo này. Anh mỉm cười tỏ vẻ thưởng thức đối với người ta. Sau đó, chuyển đến Hoa Ngữ Nông, đang đứng bên cạnh tiếp tục nói. Vậy vị hoa tiểu thư này là... Vợ của tôi. Nói xong, Ninh Quân Hạo đưa tay kéo đầu vai của Hoa Ngữ Nông. Trên mặt vẫn giữ nụ cười tao nhã. Thanh âm cũng rất ôn hòa, nhưng bàn tay nắm bả vai lại dùng lực rất lớn, khiến cô không thể dãy dụa. À, thì ra là thế. Nghe vậy, trên mặt Trịnh công tử hiện lên chút mất mát, ngữ khí có phần không được tự nhiên. Hoa Ngữ Nông cũng không ngờ Ninh Quân Hạo sẽ giới thiệu mình như vậy. Mười mấy phút trước, anh vẫn còn nói với mọi người cô chỉ là vợ trước của anh thôi mà. Ba mẹ, hai người ở trong đó làm gì? Mau nhìn súng của con nè, toàn bộ dây ta lên, bằng không ta sẽ tiêu diệt toàn bộ. Đúng lúc ba người ba tâm tư khác nhau đang đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thì một âm thanh non nớt truyền từ trong đám đông. Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ xinh xuất hiện. Hoa Ngữ Nông quay đầu lại, chỉ thấy Kính Huyên không biết tìm được từ chỗ nào mấy cây nhang ghép lại thành súng máy chạy về phía bọn họ. Kính Huyên, con đang làm cái trò gì vậy? Đừng có nghịch ngợm nữa. Hoa Ngữ Nông sợ Kính Huyên thất lệ trước mặt Trịnh công tử, vì vậy hạ giọng cảnh cáo cậu bé. Mẹ đi chơi với con đi, con muốn chơi trò cảnh sát bắt tên trộm. Kính Huyên mặc kệ lời cảnh cáo của Hoa Ngữ Nông, túm lấy tay cô kéo sang một góc. Hả? Chuyện này? Hoa Ngữ Nông cảm thấy cứ rời đi như vậy có phần không lễ phép, cho nên cô có chút khó xử nhìn sang Ninh Quân Hạo. Thế vậy, anh liền mỉm cười nói, em đi chơi cùng con đi, anh sẽ nói chuyện cùng Trịnh công tử. Vậy được rồi. Hoa Ngữ Nông không còn cách nào, đành đi theo Kính Huyên sang một góc ít người khác. Không nghĩ tới con của anh đã lớn đến thế rồi. Trịnh công tử nhìn theo bóng lưng Hoa Ngữ Nông, cảm khái nói. Nếu Trịnh công tử thích trẻ con, chắc sẽ có rất nhiều người phụ nữ nguyện ý sinh cho anh đấy. Giọng điệu của Ninh Quân Hạo có phần trêu đùa nói. Ha ha, có điều, nếu không phải là đứa bé do người con gái mình yêu sinh thì đâu có ý nghĩa gì nữa. Cảm xúc của Trịnh công tử có chút mất mát đáp lại. Người đàn ông ưu tú giống như Trịnh công tử đây muốn tìm được người con gái mình yêu lại không dễ dàng sao? Ninh Quân Hạo không cho là đúng, hỏi ngược lại. Tôi cũng đâu may mắn được như anh, có thể gặp được người con gái đáng yêu như Hoa tiểu thư vậy. Khi nói những lời này, cảm xúc hâm mộ trong mắt Trịnh công tử không cần nói cũng hiểu. Nghe xong lời anh ta nói, Ninh Quân Hạo hơi nhíu mày, sau đó nói, ngại quá, tôi nhìn thấy một người bạn cũ nên phải đi sang chào hỏi một chút, xin lỗi không tiếp anh được. Trịnh công tử khẽ gật đầu nhìn anh, sau đó ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly. Phía bên này, Hoa Ngữ Nông bị Kính Huyên kéo sang một góc. Hai người vừa mới chuẩn bị chơi trò chơi, thì cậu nhóc không cẩn thận đạp trúng váy của một cô gái. Hai người ta thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô à, cô không sao chứ? Hoa Ngữ Nông làm người giám hộ cho đứa trẻ, chỉ có thể chạy đến nhận lỗi và giúp đỡ. Tôi nói vị phu nhân này, nếu cô mang theo con đến đây, thì nên quản cho kỹ chứ. Sao lại để cho nó chạy loạn, rồi giẫm phải váy của người ta? Cô gái bị giẫm phải, có lẽ vì bị ngã mà khó chịu, không khỏi oán giận nói. Cái này gọi là mẹ nào con nấy, mẹ là một kẻ chuyên gây rắc rối, tự nhiên con trai cũng chẳng thể tốt được ở chỗ nào. Lúc này, Hoa Tĩnh Nhàn lại đi từ trong đám người, đứng trước mặt Hoa Ngữ Nông mở lời chăm chọc. Này, bà cô lớn tuổi, mặt mũi đầy nếp nhăn kia, sao bà có thể tùy tiện nói người khác là kẻ gây họa được chứ? Chẳng lẽ ba mẹ của bà không dạy rằng nói như vậy rất không lễ phép hay sao? Đầu sỏ gây chuyện, Kính Huyên nhìn thấy mẹ mình bị người ta vây mắng, lập tức chạy đến lớn tiếng nói với Hoa Tĩnh Nhàn. Cái gì? Mày vừa mới gọi tao là gì? Bà cô lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn. Hoa Tĩnh Nhàn nghe vậy, gần như tức điên lên. Tuy rằng năm nay bà ta đã sắp 40 tuổi, nhưng nhờ bảo dưỡng thỏa đáng, cho nên chưa từng bị ai nói là mặt nhiều nếp nhăn linh tinh gì đó. À, chắc là cháu phải gọi là bà cụ hoặc là bà già rồi. Ôi, thật đúng là đau đầu quá. Sao phụ nữ lớn tuổi bây giờ tính tình càng ngày càng kỳ quặc vậy? Mẹ, chúng ta không cần chấp với bà ấy. Đi thôi, chúng ta đi ăn cái gì đó đi. Kính Nguyên vừa nói vừa lắc đầu cảm thán. Này, cái thằng quỷ con thối tha kia, mày vừa mới nói cái gì? Rốt cuộc là ai không chấp ai? Thật là tức chết tôi mất. Hoa Ngữ Nông, đây là đứa con mà cô dạy dỗ thành sao? Hoa Tĩnh Nhàn bị Kính Huyên nói có chút khó chịu, chỉ còn cách đem lửa giận đổ lên đầu Hoa Ngữ Nông đang đứng một bên. Cách dạy con của tôi có vấn đề gì sao? Đúng lúc này, một giọng nam truyền tới từ trong đám người. Hoa Ngữ Nông đưa mắt về phía tiếng nói phát ra, lập tức đối diện với tầm mắt của Ninh Quân Hạo. Chương 78. Nhân vật trên tin tức. Ninh Quân Hạo, cậu... Hoa Tĩnh Nhàn vừa nhìn thấy Ninh Quân Hạo, nét mặt lập tức biến đổi, giọng điệu vinh váo đắc ý lúc trước cũng nhỏ đi không ít. Nếu con trai tôi có làm gì thất lễ, xin mọi người hãy thông cảm. Dù sao trẻ con còn nhỏ, tôi nghĩ mọi người không nên chấp nhận, đúng không? Ninh Quân Hạo thản nhiên nhìn về phía Hoa Tĩnh Nhàn cùng với cô gái bị Kính Huyên đạp lên váy lúc trước. Hóa ra là con trai của Ninh Tổng. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ha ha. Cô gái kia biết là con trai của Ninh Quân Hạo, nên mặt lập tức nở nụ cười, không chút để tâm nói. Hoa Ngữ Nông đứng ở một bên, nhìn thấy mọi người nể mặt Ninh Quân Hạo như vậy, trong lòng được an ủi phần nào. Cô kéo Kính Huyên về phía sau mình, nhỏ giọng nói với con. Lần sau cẩn thận một chút, đừng nghịch ngợm như vậy nữa biết không? Người ta không cố ý mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kính Huyên tràn ngập vẻ tủi thân, chu môi nói. Kính Huyên, chơi lâu như vậy, có phải rất mệt không? Muốn về nhà nghỉ ngơi không? Ninh Quân Hạo xoay người, quay sang đưa mặt tiến gần đến Kính Huyên. Sờ gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé quan tâm hỏi. Nhưng mà con vẫn chưa mệt. Kính Huyên lắc đầu hoặc ba cấp trăm lần nói. Kính Huyên, ngoan, chúng ta đã chơi lâu lắm rồi. Con quên bác sĩ đã nói với con những gì sao? Cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đi ngủ sớm. Giờ trời cũng đã muộn rồi. Ngày mai ba còn phải đi làm. Chúng ta về nhà được không? Hoa Ngữ Nông không thể không dụ dỗ cậu bé. Như vậy sao? Được rồi, chúng ta đành phải nói lời tạm biệt với cô dâu xinh đẹp thôi. Kính Huyên nghe vậy, liếc mắt nhìn Ninh Quân Hạo một cái, Có lẽ cậu bé sợ anh quá mệt mỏi mà hôm sau vẫn còn phải làm việc, cho nên quyết định nghe lời. Đi thôi. Nói xong, cô vươn tay chuẩn bị nắm lấy tay Kính Huyền. Đúng lúc này, Ninh Quân Hạo cũng vươn tay ra muốn bế Kính Huyền. Bàn tay hai người lơ đãng chạm vào nhau, cảm giác giống như chạm phải điện cao thế. Cả hai đều phản xạ có điều kiện rút tay trở về. Thôi, để em ôm con cho. Trong lòng Hoa Ngữ Nông có chút xấu hổ, cô ngại ngùng nói. Để anh, em mặc váy, đi đường không tiện. Nói xong, Ninh Quân Hạo dùng một tay bế Kính Huyền từ giữa đất lên, sau đó đi về phía cửa lớn. Thế vậy, Hoa Ngữ Nông đành đuổi theo sau bước chân anh. Hoa Tĩnh Nhàn đứng một bên nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Đáy mắt hiện lên một chút ý nghĩ tối tăm, không rõ cảm xúc. Không biết giờ phút này, trong lòng bà đang tính toán điều gì. Trở lại biệt thự, Kính Huyền đã ngủ say. Đưa con vào phòng, rồi đặt lên giường xong, Ninh Quân Hạo liền chuẩn bị xuống lầu. Hoa Ngữ Nông đứng ở cửa phòng Kính Huyền, nhìn thấy Ninh Quân Hạo đi ra. Cô muốn nói chuyện cùng anh, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Vì vậy, hai người cứ lặng lặng nhìn đối phương như vậy. Sau vài giây im ắng, cuối cùng, Ninh Quân Hạo cũng cất tiếng hỏi. Có chuyện gì không? Cái đó, chuyện Kính Huyền là con của anh nhất định sẽ xuất hiện trên báo chí ngày mai. Lúc ấy, ba mẹ anh biết chuyện, bọn họ sẽ muốn gặp cháu. Nếu có thể, em muốn... Nói đến đây, Hoa Ngữ Nông liền dừng lại, ánh mắt vô cùng cẩn thận quan sát từng biểu cảm biểu hiện trên gương mặt Ninh Quân Hạo. Em muốn như thế nào? Ninh Quân Hạo thấy cô đột nhiên tạm dừng, liền hỏi. Em muốn tự mình đưa Kính Huyền đến nhà ba mẹ anh để họ gặp cháu, nhân tiện giải thích với hai người chuyện em rời đi năm ấy. Nhất định chuyện đó cũng từng tạo nên không ít rắc rối cho họ. Hoa Ngữ Nông chân thành nói. Trên thực tế, từ trước cô cũng đã nghĩ đến việc tới nhà họ Ninh gặp Ninh Húc Đông và Dương Thái Phần. Cô luôn cố gắng nói ra suy nghĩ này với anh. Bây giờ, Ninh Quân Hạo đã để cho mọi người biết chuyện Kính Huyền là con mình. Nếu cô đưa ra yêu cầu này, có lẽ anh sẽ không từ tuyệt. Quả nhiên, Ninh Quân Hạo nghe xong lời cô nói, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp lại. Vậy thì, mai em hãy dẫn con đến nhà ăn bữa tối đi. Có điều tạm thời, đừng nhắc đến bệnh tình của Kính Huyền trước mặt mẹ. Tôi không muốn để bà lo lắng. Được, em hiểu rồi, cảm ơn anh. Hoa Ngữ Nông không nghĩ tới Ninh Quân Hạo sẽ dễ dàng đáp ứng mình như vậy. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui sướng. Tôi đi đây. Đối với vẻ mặt vui mừng của Hoa Ngữ Nông, Ninh Quân Hạo lựa chọn cách tự động bỏ qua. Nói xong, anh liền xoay người đi xuống lầu. Hoa Ngữ Nông đưa mắt nhìn anh, đi đến chân cầu thang, sau đó xuống nhà dưới, cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như Hoa Ngữ Nông dự đoán, bất kể là báo chí hay Internet, TV, tất cả đều là tin tức về Kính Huyền ùng ùng kéo tới. Chỉ trong chốc lát, trước cửa biệt thự Nam Hồ, tụ tập không ít những phóng viên muốn tìm hiểu về mẹ của đứa trẻ. Kính Huyền ngồi trong phòng khách xem TV. Khi cậu bé nhìn thấy mình ở bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hưng phấn, chỉ vào TV lớn tiếng gọi Hoa Ngữ Nông. Mẹ, mau nhìn này, con được lên TV đó. Hoa Ngữ Nông còn đang phiền lòng vì đám phóng viên tụ tập trước cửa lớn. Nghe thấy con gọi mình, cô liền ngẩng đầu nhìn lên màn hình tivi. Sau đó, ngại ngùng nói, ừ, con lên tivi rồi, rất tuấn tú đấy. Mẹ, sao mẹ lại có dáng vẻ như người bệnh tâm thần vậy? Như này không giống mẹ lúc bình thường đâu. Kính Huyền thấy cô có vẻ hữu khí vô lực, thì quái hỏi. Là không có tinh thần, không phải bệnh tâm thần. Cái thằng bé này lại ăn nói lung tung. Hoa Ngữ Nông cực kỳ hết chỗ nói, cuốn nắng lại lời của Kính Huyền. Sau đó, vươn tay kéo thằng bé vào trong ngực mình, ôm vào lòng hỏi. Cục cưng à,